Cảnh sát trưởng, em yêu anh. Chương 27, kế hoạch trừ khử 1. Góc truyện audio.com. Nghe Hoàng Mặc Dương nói vậy, Garrick bật cười. Một nụ cười khinh bỉ. Hoàng Mặc Dương bày ra vẻ mặt ngán ngẩm cho người phụ nữ kia lui xuống. Vắt chân chữ ngũ nhấp một ngụm rượu rồi hỏi. Đừng nói là ông đích thân tới đây chỉ để hỏi về sở thích của tôi đấy nhé. Garrick cũng rót một ly đầy ặc rồi một hơi uống cạn. Chuyện đâu chỉ đơn giản đến vậy. Tên đàn em đứng cạnh đưa hai bức ảnh cho Garrick. Garrick cầm lấy nó rồi đặt trước mặt Hoàng Mặc Dương bức ảnh của anh. Chắc cảnh sát Hoàng biết anh ta chứ. Hoàng Mặc Dương cười trừ. Lục Nam Thành, các người lại đang dở âm mưu gì nữa đây? Trừ khử Lục Nam Thành. Cái gì? Hoàng Mặc Dương giật mình. Cảnh sát Hoàng, tôi nghĩ là cậu sẽ làm được. Garrick nhún vai. Hoàng Mặc Dương nghiêm túc, gương mặt đằng đằng sát khí đặt ly rượu lên trên bàn. Nếu tôi trừ khử được Lục Nam Thành thì hắn đã không còn sống được đến ngày hôm nay. Garrick híp mắt có chút nghi ngờ. Sau một hồi suy nghĩ bèn thở dài. Tên đó đúng là khó đối phó. Hay là thế này, Garrick đặt nốt hình của cô ra trước mặt Hoàng Mặc Dương. Hoàng Mặc Dương nhìn thấy ảnh của cô bèn thay đổi sắc mặt. Hay là chuyển sang cô ta? Không được, Hoàng Mặc Dương tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Garrick ngạc nhiên trước hành động này của hắn. Trừ khử Lục Nam Thành không cần phải động tới cô ấy. Ồ, cảnh sát Hoàng cũng biết cô gái này sao? Tôi nói rồi, không được đụng tới cô ấy. Garrick tặc lưỡi, thì ra trong lòng cảnh sát Hoàng, cô gái này lại có vị trí quan trọng như vậy. Hoàng Mặc Dương đứng phắt dậy. Cô ấy không giống như những người phụ nữ kia. Tôi sẽ không đồng ý với ý kiến của ông đâu, Garrick. Chào, Hoàng Mặc Dương đùng đùng bỏ đi. Garrick đứng lên nhìn theo hắn. Ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Hừ, đại ca chúng ta nên làm gì tiếp theo? Cái tên họ Hoàng này đúng thật là cứng đầu, nếu không thể nhờ hắn thì nhờ người khác vậy. Nói chuyện xong, Giản Phong cũng vội vàng đứng dậy bám theo đám người của Garrick. Nhưng nhanh chóng lại bị để mất dấu. Giản Phong đành ngậm ngùi đợi đến cơ hội lần sau. Nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng định nhắm vào anh và cô, Giản Phong lo sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nên đã tự mình tới đồn cảnh sát gặp anh. Thấy Giản Phong tìm tới anh cũng hơi bất ngờ. Cơn gió nào lại đưa anh tới đây thế này? Lục Nam Thành, tôi tới đây chỉ muốn nhắc nhở anh. Bảo vệ cho Dịch Nhi thật tốt. Bây giờ nguy hiểm đang rình rập bên ngoài, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu. Chưa kịp đợi Giản Phong nói xong, anh đã xen vào. Ở bên cạnh tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu. Anh lo nghĩ hơi nhiều rồi. Bây giờ kẻ truy lùng Giản Phong vẫn còn lởn vởn bên ngoài. Huống hồ anh lại là cảnh sát, đương nhiên sẽ bảo vệ cho cô tốt hơn một kẻ không có nơi để ở, có chỗ để đi. Giản Phong tin tưởng anh sẽ bảo vệ cho cô còn tốt hơn bản thân nên trước khi rời đi chỉ nói thêm một câu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì người tôi tính sổ đầu tiên chính là anh. Lục Nam Thành, nói rồi Giản Phong rời đi. Mặc dù trước mặt Giản Phong anh ngạo mạn như vậy nhưng khi Giản Phong đi anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Rốt cuộc tại sao hắn lại nói với mình như vậy? Hôm sau, Ngô lão gia nói rằng có chuyện muốn nói với anh nên anh đành phải tới Ngô gia một chuyến. Vừa nhìn thấy anh, Ngô Tuyết Lan đã hớn hở chạy ra khoác tay anh, cười cười nói. Nam Thành, cuối cùng anh cũng tới rồi. Anh thờ ơ trước cô ta cứ thế bước vào trong. Vào trong nhà anh nhìn thấy Ngô lão gia bèn cúi đầu chào. Ngô lão gia gật đầu mời anh ngồi xuống ghế. Ngô Tuyết Lan cũng hí hửng ngồi xuống bên cạnh anh. Bác Ngô, hôm nay bác gọi cháu tới đây có chuyện gì sao? Anh để điện thoại xuống ghế sofa, hỏi Ngô lão gia. Ngô Tuyết Lan khoát tay anh, nháy mắt với ba mình để ra hiệu. À, bác gọi cháu đến đây cũng là muốn hỏi cháu vài điều thôi. Dạo này ba cháu khỏe chứ? Vâng, ông ấy vẫn khỏe, ba cháu nói là sẽ về nước sớm nhất có thể. Trong khi Ngô lão gia hỏi anh về ba mình, Ngô Tuyết Lan giận dỗi vì Ngô lão gia không làm giống như kế hoạch đã định trước. Vốn dĩ hôm nay cố tình gọi anh đến đây là để nói về chuyện kết hôn của cô ta và anh. Ngô Tuyết Lan tựa người vào ghế, đột nhiên thấy điện thoại của anh sáng lên, chắc là có tin nhắn gửi tới. Nhân lúc anh không để ý, Ngô Tuyết Lan cầm lấy điện thoại của anh xem thử. Vì anh đang trò chuyện với Ngô lão gia nên không hề biết điện thoại có tin nhắn gửi đến. Máy của anh không cài mật khẩu nên Ngô Tuyết Lan có thể dễ dàng mở được điện thoại của anh. Tin nhắn vừa gửi đến là tin nhắn của cô. Thấy biệt danh mà anh đặt cho cô trong máy là bảo bối, Ngô Tuyết Lan ghen tị và vô cùng tức giận. À, xóa tin nhắn của cô đi để cho bõ tức. Vì anh cũng dùng mạng xã hội nên Ngô Tuyết Lan đã vào tài khoản của anh bấm thích tất cả ảnh trong trang của mình. À, cố tình làm vậy để cô phải ghen tức vì anh thích ảnh của cô ta. Xong xuôi, Ngô Tuyết Lan vui vẻ đặt lại máy của anh ở chỗ cũ rồi coi như không biết chuyện gì. Lúc này Ngô lão gia mới vào chuyện chính. Ông ta hỏi anh, Nam Thành, cháu cũng nên lập gia đình đi chứ nhỉ? Dạ, cháu thấy con gái bác thế nào? Tuyết Lan nó chơi với cháu từ nhỏ chắc cũng hiểu cháu hơn ai hết chứ. Bác Ngô, cảm ơn ý kiến của bác nhưng cháu có bạn gái rồi. Hà, Ngô lão gia ngạc nhiên. Cháu và cô ấy đang sống chung một nhà cho nên về việc hôm nay bác đề cập cháu xin phép từ chối. Cháu phải về sở cảnh sát rồi. Xin phép bác, nói rồi anh đứng dậy ra về. Ngô Tuyết Lan chạy đến lay tay ba mình. Ba giữ anh ấy ở lại đi chứ. Nếu người ta đã muốn về thì giữ làm cái gì? Nhưng, Ngô lão gia lườm nguýt Ngô Tuyết Lan khiến ả ta câm nín không thể nói thêm câu nào được. Trong lòng Ngô Tuyết Lan vô cùng căm ghét cô, người đã cướp mất anh khỏi tay cô ta. Tô Dịch Nhi, tôi nhất định sẽ đánh bại cô. Sau khi xe anh từ biệt thự Ngô ra rời đi thì có một chiếc xe đen đậu ở gần cổng biệt thự từ lúc nào không hay. Xe này chính là xe của đám Garrick, bọn chúng vẫn theo dõi anh để tìm thời cơ ra tay. Garrick nhìn về phía biệt thự Ngô gia bèn tự hỏi, Lục Nam Thành với Ngô gia có quan hệ gì với nhau? Một tên đàn em lên tiếng đáp lại, đại ca, theo những gì mà chúng ta điều tra thì Lục Nam Thành và Ngô Tuyết Lan đại tiểu thư của Ngô gia từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Hơn thế nữa Ngô tiểu thư này đem lòng mến mộ Lục Nam Thành đã lâu nhưng anh ta hầu như không quan tâm. Ồ, còn có chuyện này sao? Hiện tại Lục Nam Thành đã có bạn gái tên là Tô Dịch Nhi. Điều này thì ta biết. Chuyện tình tay ba sao? Thật thú vị, xem ra chúng ta tìm được người cộng sự mới rồi. Cách chương.